Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 9, danh hiệu gì? Ta cảm giác được ta bị giễu cợt. Nhân viên công tác nhìn lấy màn hình bên trên mặt dùng dây đỏ. Tiêu xuất tới khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt tươi cười ở giữa cái kia đại biểu lỗ mũi gì phối hợp cái kia mắt lé cười bộ dáng. Không nói ra được buồn cười cùng trào phúng. Có tìm được người sao? Một lát sau về sau. Đi làm nhân viên đối mặt tới hỏi thăm nhân viên công tác. Chỉ có thể lắc đầu. Cháu trai kia chạy tặc nhanh. Hơn nữa bị qua phản điều tra huấn luyện. Giám sát căn bản bắt được hắn. Mà lúc này tại một bên khác. Một thanh niên mang theo mũ trùm khẩu trang. Cõng một cái ba lô xuất hiện ở một cái trong hẻm nhỏ. Đem khẩu trang hái xuống. Trên thân này có cùng Noe giống nhau tử khí, thanh niên mặt mũi tràn đầy ủ rủ nói ra. Ta nói lão đại, người liền khiến cho kình giày vò ta đi. Vì cái gì Noe tiểu tử kia liền có thể kế thừa mười mấy phòng nhỏ. Ngồi ăn rồi chờ chết. Ta liền cần chạy khắp nơi tìm đường chết. Nếu không để hắn cùng ta đổi một cái thân. Phận đi, thanh niên tràn đầy oán trách nói ra. Ngươi trong khoảng thời gian này bảo trì sinh động, hấp dẫn ứng đối khoa chú ý. Negeri từ một bên vách tường khe hở chảy ra. Một lần nữa ngưng tụ thành vĩnh tội chi long hình thái. Không để ý đến rách phàn nàn tiếp tục ra lệnh. Tiếp qua một đoạn thời gian ngắn liền tốt. Anh. Người ta siêu muốn khóc, cũng không hống, chấm ngoặc kép, rách ánh mắt u oán. Cuối cùng vẫn đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Sau đó tiếp tục nói ra, còn có rách cái tên này cùng cái thế giới này họa phong không phù hợp a. Cho nên ta vẫn là bao trang mình một chút, một lần nữa sửa lại cái danh tự. Người cảm thấy sát thủ gì có phải hay không là thần bí rất nhiều. Nói xong Jack đưa ra một chương, danh thiếp, chỉ thấy trên đó viết, quỷ nhân bộ đội đệ nhất thiên tài, nhàn trị đảm đương, cứu vớt qua thế giới sát thủ gì, người nói ta đem cái này tấm vãi hướng toàn bộ đệ lục vực thế nào. Lão đại, sát thủ gì, vỗ vỗ bản thân phía sau ba lô, mở ra xem tràn đầy đều là loại kia danh thiếp, theo ngươi. Ta chỉ cần cầu ứng đối khoa thiếu tướng ánh mắt phóng tới chúng ta bên này. Negeri không quan, trọng nói, sát thủ gì là rách cùng mình bộ phận phó hồn dung hợp tạo thành cái khác kết cấu linh hồn. Hành vi của hắn hình thức tràn ngập không thể dự đoán tính. Negeri thậm chí suy đoán, khí vận loại đồ vật này đều khó mà ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì hắn một khắc trước còn đang suy nghĩ. Điều này chẳng lẽ chính là cái gọi là bệnh tâm thần người tư duy rộng. Loại này không thể dự đoán tính. Có lẽ tại một ít thời điểm sẽ trở thành phá cục mấu chốt. Nhìn lấy hát sớm hắn đi nổ trường học rời đi sát thủ gì. Negeri dương cánh hướng về Noe bên kia bay đi. Ứng đối khoa nhân thủ cũng là có hạn. Có sát thủ gì không ngừng gây sự kiềm chế sức chú ý của đối phương. Bọn chúng cần hao phí rất nhiều nhân thủ đi bắt phòng bị hắn. Chớ nói chi là vị kia tai vương xuất hiện, để ứng đối khoa phái đi ra rất nhiều nhân thủ hộ vệ đối phương an toàn. Hiện tại thứ 6 vực ứng đối khoa nhân thủ đã trải qua thiếu nghiêm trọng. Đi qua những ngày này Noe tra tìm tư liệu, Negeri đã hiểu đêm đó bầu trời xuất hiện khổng lồ tai chi lực là chuyện gì xảy ra. Đây là có tai vương đản sinh biểu tượng. Cũng chính bởi vì đã biết điểm này, Negeri mới bày xuống kế sách này. Đoán chừng đến lúc đó nhiều nhất phái hai cái quan phủ người giám thị một chút thế là tốt rồi. Nếu như nhân thủ của đối phương đầy đủ, kế hoạch này sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm chú ý Noe. Dù sao Dương Đông kích Tây chuyện này, chỉ cần IQ online cũng sẽ không quên. Nhưng là bây giờ bọn hắn không đủ nhân viên, nếu như còn duy trì đối với Noe toàn diện giám sát. Như vậy Negeri tự nhiên là cải biến sách lược, đã trải qua xác định những ngày này lây nhiễm bệnh khuẩn người. Chỉ có trái vũ giống như không ở, cái kia không ngừng người quấy rối chính là hắn. Truy nã ta đã trải qua liên hệ quan phủ ban bố. A Thất cau mày nói ra, vấn đề là hắn đến tột cùng muốn làm gì, đánh yểm trợ mà thôi. Thường Hạ nhìn lấy những ngày này, ghi chép nhân viên truyền tới tin tức trầm giọng nói ra. La phủ mấy ngày nay trừ một mực tại thẩm tra các loại tin tức bên ngoài. Cũng chỉ làm một việc, chỉ thấy đang giám thị ghi chép bên trên, một hạng hành vi bị đặc biệt tiêu xuất đến. Thường Hạ cau mày nói ra, hắn đưa ra muốn mua đại lượng quạ đen yêu cầu, cũng đem tự thân tiền tiết kiệm toàn bộ thanh toán tiền đặt cọc. Một nhóm lớn quạ đen đã trải qua hướng đệ lục vực bên này đến đây. Chúng ta cần phái người ngăn, cản sao? A Thất hỏi. Quả en rất có thể cùng hắn tay ếch quyền hành có quan hệ. Hắn một cái trốn tránh chúng ta, chắc hẳn có âm mưu gì. Hắn hẹn trước quạ đen chạy chăn nuôi là bình thường hành vi. Chúng ta không thể làm nhiễu. Thường Hạ nắm vuốt cái trán nói ra. Thông chi quan phủ phái mấy người đi qua giám thị. Nếu như xuất hiện bất kỳ di động liền trực tiếp ngăn cản. Lại tìm bọn hắn cho người mượn. Lần trước bọn hắn liền do dự muốn cự tuyệt. Nói công việc gì bận bỉu. Lần này bọn hắn đoán chừng biết càng thêm không tình nguyện. A Thất cũng không nhịn được phàn nàn. Lên, hạn chế kinh phí của chúng ta cùng nhân thủ. Lại muốn chúng ta đem mọi chuyện xử lý thỏa đáng. Cũng thực sự là, chấm ngoặc kép, ứng đối khoa có đôi khi, giống như là mang theo trầm trọng xiềng xích. Muốn phát lực thời điểm, liền bị xiềng xích liên lụy. Căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng của mình. Tốt, đi làm việc đi. Thường Hạ ngăn lại A Thất lời nói. Dưới tình huống bình thường, nhân thủ của bọn hắn cũng tạm được. Đáng tiếc đến một lần trước đó bọn hắn liền hiểu điều nhân thủ tiến về cái khác vực phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ còn đang triệu hồi. Thứ hai tay vương Aperfis xuất hiện rút sạch phần lớn nhân thủ. Thứ ba ở trong tối còn có quyền hành giả bí ẩn hoạt động. Trọng điểm của chúng ta vẫn là tại tay vương phòng hộ bên trên. Trong khoảng thời gian này cũng không thái bình. Tài vương còn không cách nào khống chế tự thân tài chi lực. Khó đảm bảo sẽ không có người tại đoạn thời kỳ này giở trò. Thường Hạ nói nghiêm túc. Tài vương lực lượng là cường đại. Cũng bởi vì quá cường đại. Bọn hắn tại lúc ban đầu thời điểm đều không thể rất tốt khống chế tự thân tài chi lực. Cần đáng kể rèn luyện cùng thích ứng. Một khi thích ứng tài chi lực. Tài vương dù là không sử dụng quyền hành, chỉ bằng vào kinh khủng kia tài chi lực, liền có thể khiến vô số người tuyệt vọng. Tư liệu gần nhất biểu hiện, tại đệ lục vực gây sự, là hai nhóm người, một nhóm chính là những bệnh khuẩn đó người. Bọn hắn cho đến trước mắt làm sự tình đều còn không tính quá phận. Vấn đề duy nhất chính là có cái thường xuyên quỳ chương bị vùi dập giữa chợ internet viết. Lách tử vong, mà đổi thành một nhóm hoặc có lẽ là một người, liền hung tàn rất nhiều. Hắn tại có mục đích giết người, từ người chết đặc thù đến xem, đều xem như đệ lục trong khu vực có mặt mũi ra hỏa. Những tên kia làm qua cái gì sự tình, hắn mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là lấy bọn họ đi tiểu tính, bị người ghen ghét là khẳng định. Hiện tại xuất hiện một cái thu hoạch được tay ếch quyền hành giả bốn phía báo thù cũng bình thường. Chỉ là trong khoảng thời gian này những tên kia hiển nhiên cũng sợ hãi. Có việc trái với lương tâm người, không phải núp ở phòng hộ nghiêm mật trong nhà, chính là đã ra khỏi đệ lục vực đi du lịch, hy vọng hắn không nên bị cừu hận choáng váng đầu óc đi. Thường Hạ lần nữa xoa trán một cái. Người cũng không phải tuyệt đối lý tính người máy. Nếu như bị cừu hận tả hữu, như vậy đầu óc nóng lên, liền dễ dàng làm ra một chút hậu quả mười phần nghiêm trọng sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.